bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1831 Cương trưởng môn đâu? Kỷ trưởng môn cũng không còn ở đây nữa. Còn có Lâm hộ pháp, Mạc hộ pháp, La trưởng lão. Các đệ tử ở lại Phi Tiên môn vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng, hầu hết các cấp cao đều biến mất. Hiện tại, những người cấp cao ở lại đây cũng chỉ là một số ít đạo tôn như Mông Thuần và Nguyên Chân. Những đạo tôn và đạo thánh ràng buộc huyền văn của Thành Ca vào trước. Đây, tất cả đều không có mặt. Mà ngoại trừ bọn họ, Phi Tiên môn còn có hàng chục đệ tử cảnh giới thấp, chỉ có Chí Tôn, Thiên Tôn và Tôn Giả biến mất. Người tu vi thấp nhất, thậm chí chỉ có đế cảnh nhị trọng. Hẳn là bọn họ đi tham gia tranh đoạt thần vị, đúng không? Hẳn là vậy, ta đoán bọn họ đã được truyền tống thẳng qua. Có Khương trưởng môn ở đây, mọi người cũng không cần lo lắng. Đúng vậy, lão nhân gia hắn ở đâu cũng được hoan nghênh. Vậy chúng ta xem như trực tiếp mất đi tư cách tham gia sao? Có vẻ như là, ngay cả cơ hội vào sân chúng ta cũng không có. Rốt cuộc chuyện này dựa theo tiêu chuẩn gì? Đúng vậy, sư chất của ta chỉ có đế cảnh bát trọng, thế mà hắn cũng có thể đi vào, vì cái gì ta không thể? Chuyện tương tự xảy ra ở mọi ngóc ngách của Nguyên Tiên giới. Bên Thiên Cung, thậm chí có đạo thánh cũng không thể tiến vào. Nhưng cũng có hàng chục tôn giả được truyền tống qua. Trong phút chốc, toàn bộ Nguyên Tiên giới kêu rên. Ta đã chuẩn bị lâu như vậy, kết quả ngay cả cơ hội vào sân cũng không có, đây là cái gì? Thật không công bằng, phải không? Công bằng. Thế mà ngươi lại nói công bằng ở tranh đoạt thần vị. Nếu thật sự dựa vào sức mạnh, vậy cứ trực tiếp phát thần vị cho đạo thần và nguyên tổ cho rồi. Đây hẳn là cân nhắc của riêng thiên đạo, là số mệnh. Mà lúc này, Khương Thành đã đi đến một vùng hư không thần bí. Ở bên cạnh hắn, Kỷ Linh Hàm, Đan Thái, các đệ tử Phi Tiên môn và các cường giả Long tộc như Thương Linh, Thương Tật, Huyền Minh cũng có mặt. Xung quanh nhộn nhịp, đếm sơ qua không dưới 100.000 người. Hầu hết những người này đều trên đạo tôn. Ở nơi này, đạo thánh thật sự là đi bộ đầy đường. Mà những khí tức uy áp cường giả trên đạo thánh, cũng là có thể thấy được ở khắp mọi nơi. Làm cho rất nhiều tiên nhân vốn xoa tay hăm he run rẩy, mất tự tin một cách khó hiểu. Trong đám người, Khương Thành nhìn thấy đám người Huyết Đế, Không Đế và Nguyên Đế đã lâu không gặp. Bọn họ cũng tập hợp cùng một chỗ. Trong đám người, Thu Vũ Tuyền tay phải cầm kiếm, im lặng không nói. Ngoại trừ bọn họ, Long Tổ và Tịnh Trúc Đạo Thần đứng một mình trong một góc. Ở đây, Đạo Thần và Nguyên Tổ, thậm chí có nơi viễn cổ đại năng mọc lên như rừng, bọn họ thoạt nhìn cũng không bắt mắt. Việc làm cho Khương Thành bất ngờ là, Vu tộc của Lam Đề, Hoang tộc của Tỷ Trường và Hồn tộc của Hư lại không có người nào vào sân. Có vẻ như lần tranh đoạt thần vị này, cũng không phải ai cũng có phần nhỉ. Hắn không kìm được mà cảm khái một câu. Sự kiện lớn này, đương nhiên hắn sẽ tham gia. Nhưng thật ra hắn không có nhiều suy nghĩ về thần vị. 81 đạo ấn đến từ thiên đạo, mà hắn đã mất đi sự công nhận của thiên đạo từ lâu. Nhìn thế nào đi nữa, thần vị này cũng không liên quan gì đến hắn. Lý do hắn đến nơi này, một là để xem liệu hắn có thể tìm chút cơ duyên, kiếm chút lợi ích hay không. Hai là giúp các đệ tử của mình. Khương trưởng môn. Khương trưởng môn cũng ở đây à, thật tốt quá. Đám người Quy Tàn, Hư Uyên và Thanh Vân vừa nhìn thấy Thành Ca, khuôn mặt già nua của bọn họ lập tức cười như hoa cúc, giống như bọn họ nhìn thấy mỹ nữ tuyệt thế vậy. Không riêng gì bọn họ, đám người Băng Phượng, Bạch Hổ và Băng Cực đã lâu không gặp cũng lần lượt nên đón. Khương Thành, đã lâu không gặp. Ha ha, có ngươi ở đây, xem ra lần này ổn rồi. Mặc dù chỉ có 81 thần vị, có thể bọn ta không lấy được, nhưng chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Đúng vậy, Khương trưởng môn dư ổn. Bọn họ đã quyết định, cuộc chiến tranh đoạt thần vị lần này sẽ đi theo Khương Thành, một bước cũng không rời. Đi theo cái chân thô này có thể hưởng thụ đãi ngộ được gắn. Trong phút chốc, bên cạnh Thành Ca đã vây thành một vòng người lớn. Thoạt nhìn, nó gần như là tập đoàn thứ hai đứng sau Thiên Cung. Động tĩnh này nghiễm nhiên cũng thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Đó chính là Khương Thành sao? Thì ra là hắn à. Ta đã từng nghe nói về người này từ lâu rồi, nghe nói hắn đã giết rất nhiều đạo thánh ở Khiếu Mang Vực. Đâu chỉ là Khiếu Mang Vực, mấy năm gần đây, người nổi bật nhất nguyên tiên giới chính là hắn. Hừ, ta đã nghĩ hắn có cái gì đó đặc biệt, hóa ra cũng chỉ là một đạo thánh. Thậm chí bên bọn họ không có nổi một đạo thần, nguyên tiên giới thật đúng là càng ngày càng xuống dốc. Thật đúng là thời không anh hùng, khiến thằng nhỏ thành danh. Lúc trước như sấm bên tai, còn tưởng rằng là nhân vật phong lưu gì đó. Hiện tại vừa nhìn, cũng chỉ bình thường thôi mà. Những lời chê bai khác, Thành ca cũng chỉ nghe cho vui. Nhưng mà lời đánh giá bình thường này, hắn lập tức không nhịn được. Tiểu lão đệ, nói chuyện phải sờ lương tâm, bằng không sẽ bị sét đánh. Ca rất tự nhiên gọi một đạo thần xa lạ ở gần là tiểu đệ. Xét về tướng mạo này của ca, không nói đẹp trai đến kinh thiên động địa, dù sao thì cũng là người đầu tiên làm rạng rỡ thêm cho nguyên tiên giới, đúng không? Cái này cũng bình thường, vậy ngươi phải đánh giá thế nào về mặt trái xoan? Kéo xuống giá trị trung bình của nguyên tiên giới? Có phải tự buộc tội không? Trong phút chốc, tất cả mọi người vô lực chửi bới. Lão huynh, hình như chỗ phẫn nộ của ngươi hơi kỳ lạ. Đến cảnh giới này, ai còn quan tâm có đẹp trai hay không? Ngươi nói cái gì? Bị hắn phản bác như vậy, đạo thần đó suýt nữa tức đến mức ngất đi. Mà một vài đệ tử là đạo thánh bên cạnh hắn cũng vô cùng tức giận. To gan! Ngươi chỉ là đạo thánh, thế mà lại dám bất kính với sư tôn Thiên Hy. Đạo thần của ta, quả thực là tội đáng muôn chết. Tranh đoạt thần vị là chiến trường giữa các đạo thần và nguyên tổ, Khương Thành ngươi có chuyện gì đâu? Ếch ngồi đáy giếng còn không tự hiểu. Ken! Thành ca lập tức rút kiếm ra. À đúng đúng đúng, ta là ếch ngồi đáy giếng, vậy các ngươi để cho ta lĩnh giáo. Một chút thế giới bên ngoài giếng đi chứ. Tranh đoạt thần vị còn chưa bắt đầu, lúc này Thiên Hy đạo thần hoàn toàn không muốn có chút tổn hao nào. Bổn tọa lười so đo với ngươi. Nói xong, hắn hung hăng quay mặt đi, mang theo vài tên đệ tử chen chúc đến. Một đầu khác của đám người, nơi cách Khương Thành rất xa. Xem như là thừa nhận sợ hãi. Sau khi trải qua náo loạn như vậy, tất cả đạo thần và nguyên tổ có mặt ở đây đều thành thật quản tốt miệng mình. Mặc dù bọn họ vẫn không tán thành cảnh giới của Khương Thành, nhưng hiện tại cũng không ai dám đụng vào xui xẻo là hắn. Mà cũng vào lúc này, ánh sáng mờ mịt dần dần sáng lên. Khoảng không dưới chân mọi người biến thành một quảng trường bạch ngọc. Đứng ở phía trên, nhìn ra xa, có thể nhìn thấy một thế giới mênh mông thần bí. Thế giới đó rất giống với nguyên tiên giới, nhưng khí tức hiện ra mờ ảo, lại làm cho người ta khá xa lạ. Đó chính là chiến trường tranh đoạt thần vị. Không biết từ khi nào, chính giữa quảng trường, một tòa liên đài chính màu từ vươn lên. Chính giữa liên đài, một ảo ảnh như ẩn như hiện hiện ra đường nét hình người. Lại không thể nhìn ra dung mạo, cũng không phân biệt được là nam hay nữ. Hai bên liên đài, bốn đồng tử hai nam hai nữ phân chia trái phải. Sắc mặt của một vài đạo thần có mặt rét lạnh. Thần chủ của vô thượng đạo cấp. Cuối cùng hắn cũng đích thân xuất hiện rồi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1832. Thần chủ. Thành ca sửng sốt, cảm thấy danh hiệu này của đối phương hơi hung mãnh. Hơn nữa, tùy tùng còn là đồng tử hơn 10 tuổi. Lẽ nào là kim đồng ngọc nữ trong truyền thuyết? Thể diện hơi lớn đó. Hắn sờ cằm, vào lúc đang suy nghĩ lung tung, một vài đại năng ở đây đã không thể chờ đợi được nữa. Xin hỏi thần chủ, tranh đoạt thần vị tiến hành như thế nào? Là muốn đại chiến một trận sao? Hay là nói, phải vào sân tìm kiếm, cướp đoạt tính vậy gì đó? Rất nhiều đạo thần và nguyên tổ tràn đầy tự tin, khí thế dâng trào. Nếu là như vậy, chi bằng hỗn chiến một trận ở nơi này là được rồi, đỡ phải phiền phức. Hỗn chiến không được, có người sẽ đục nước béo cò. Thiên Hy đạo thần vừa mới chịu thua nhìn Khương Thành một cách nguy hiểm. Ta đề nghị tỉ thí từng lượt, loại bỏ những người hữu danh vô thực ra ngoài. Trước. Tịnh Trúc đạo thần lập tức hùa theo, không sai, thật giả lẫn lộn, quét sạch. Toàn bộ ra ngoài, để tránh lãng phí thời gian. Địa điểm tỉ thí đó là tiểu thế giới nào? Đó không phải là tiểu thế giới, mà là nguyên tiên giới. Thần chủ ở giữa vẫn chưa lên tiếng, người vừa nói là một cậu bé phía trước bên. Trái, ước chừng 11-12 tuổi, môi đỏ răng trắng. Chỉ thấy hắn và cô bé bên cạnh bước ra từ đám đông. Khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, giòn giả nói, chỉ có điều, đó là nguyên tiên. Giới thời kỳ kỷ nguyên đầu tiên. Cái gì? Đám đông xôn xao. Cho dù là nguyên tổ, đạo thần hay là chí tôn, thiên tôn, tất cả đều bối rối. Thế mà đó lại là nguyên tiên giới. Sao nó lại không giống với nguyên tiên giới trong ấn tượng của bọn ta? Kỷ nguyên đầu tiên cái gì, ta đã trải qua mấy lần đại kiếp từ thượng cổ. Nguyên tiên giới, sao ta chưa từng nghe nói về nó? Đối mặt với đám người đang nghị luận sôi nổi, vẻ mặt của cô bé phía trước bên. Phải bình thản. Thiên hành hữu thường, sinh tử là vô tận. Nguyên tiên giới đã trải qua hai chu kỳ hủy diệt và tái sinh. Sinh linh của hai kỷ nguyên đầu tiên đã biến mất gần như không còn lại gì từ. Lâu và các ngươi là người của kỷ nguyên thứ ba. Tin tức này lại làm cho đám người xôn xao một lần nữa. Ngay cả Khương Thành cũng không khỏi mở to hai mắt. Năm đó thiên đạo bị trộn đi, 3.000 căn nguyên phân tán lần đó, cũng không. Tính là hủy diệt kỷ nguyên một lần sao? Sự hủy diệt thực sự trông như thế nào? Làm nửa ngày, cổ xưa như hồn tổ, long tổ, thực chất chỉ là nhóm sinh linh. Đầu tiên của kỷ nguyên thứ ba. Nếu như phóng to toàn bộ lịch sử nguyên tiên giới, bọn họ chỉ có thể được xem như là hậu bối. Bởi vì thời đại của tất cả mọi người trong hai kỷ nguyên đầu tiên đều sớm hơn. Bọn họ. Sao có thể có chuyện này được? Hóa ra nguyên tiên giới còn có thể bị hủy diệt hoàn toàn. Vậy đến lúc đó, chúng ta có thể sống sót không? Với sức mạnh hiện giờ của ta, cho dù rời khỏi nguyên tiên giới cũng có thể sống sót. Tất cả sinh linh của hai kỷ nguyên đầu tiên đều phải bỏ mạng, có phải là vì trong bọn họ không có cao thủ chân chính hay không? Theo ta thấy, trong hai kỷ nguyên đầu tiên, có thể là không có một đạo thần. Nào! Chắc chắn là như vậy. Về những lời nghị luận của bọn họ, cho dù là thần chủ hay là bốn kim đồng, ngọc nữ kia thì đều từ chối cho ý kiến. Bởi vì nó không liên quan gì đến việc tranh đoạt thần vị tiếp theo. Nếu kỷ nguyên đầu tiên đã bị hủy diệt từ lâu, thế thì vì sao nó lại xuất hiện trước mắt chúng ta? Đúng vậy, nếu nó đã bị hủy diệt thì không nên tồn tại mới đúng chứ. Đây là do thiên đạo đã tạm giữ lại một khoảng thời gian, tái hiện lại cảnh tượng. Bốn kim đồng ngọc nữ thay phiên nhau mở miệng. Tỷ thí của các ngươi là bước vào một trong những đại kiếp nào đó của kỷ nguyên đầu tiên để lịch luyện. Vòng này tổng cộng có 27 thần vị, ai có thể đạt được thì phải xem vào biểu hiện của các ngươi trong đại kiếp. Mặc dù kỷ nguyên đầu tiên cũng có thiên đạo và 3.000 căn nguyên, nhưng hệ thống tu luyện không giống với hệ thống tiên lực mà các ngươi hiện tại đang tu luyện. Cho nên, sau khi các ngươi tiến vào kỷ nguyên đầu tiên, các ngươi sẽ ngẫu nhiên có được thân phận ở nơi đó. Chết tiệt! Sau khi nghe xong quy tắc tỷ thí, Khương Thành cũng bị sự mạnh tay của thiên đạo làm cho sợ hãi. Cái quái gì thế này? 100.000 người cùng nhau xuyên không đến kỷ nguyên đầu tiên. Hơn nữa còn là hồn xuyên không đến một người nào đó bên trong, sau đó dùng thân phận nơi đó để tỉ thí. Nhập vai sao? Cái này cũng quá ghê gớm rồi. Hầu như tất cả đều nằm ngoài phạm vi của quy tắc thời gian. Những người khác rõ ràng cũng không ngờ rằng vòng tỉ thí này lại kỳ lạ như vậy. Trong phút chốc, không biết nên tiêu hóa và trả lời như thế nào. Vậy điều kiện để giành chiến thắng là gì? Ngăn cản đại kiếp? Cứu nhiều người hơn? Hay là thúc giục đại kiếp? Quá trình đại kiếp lần đó là cái gì? Cuối cùng ai thắng, ai trở thành tro tàn? Liệu những người bên trong có nhận ra rằng bọn ta không phải là người của thời đại đó không? Nếu như nhận ra thì sẽ như thế nào? Hệ thống tu luyện của bọn họ là gì? Sau khi bọn ta trở thành người bên trong, tu vi là giống nhau sao? Thân phận. Ngẫu nhiên, chẳng phải ngay từ đầu đã có phân chia cao thấp rồi sao? Võ đạo và cảm ngộ quy tắc của bọn ta vẫn còn tác dụng ở đó sao? Cuối cùng tỷ thí kết thúc như thế nào? Vô số câu hỏi ùn ùn kéo đến, bao phủ bốn kim đồng ngọc nữ. Nhưng đối với những câu hỏi này, bốn người hoàn toàn không có ý định trả lời. Bí ẩn trong đó cần đích thân các ngươi từ từ khám phá. Nhưng có một điều bọn ta có thể nói trước, nếu như chết ở kỷ nguyên đầu tiên, thì là thật sự chết. Hiện tại muốn rời khỏi thì vẫn còn kịp. Hơn 100.000 tiên nhân ở đây đưa mắt nhìn nhau, rất nhiều người rơi vào trầm tư. Trận tỷ thí này cũng không đáng tin lắm. Địa điểm xa lạ, điều kiện chiến thắng không rõ, ngay cả sức mạnh của bản thân cũng không mang vào được, chỉ có thể dùng một cái tài khoản phụ mới thu được bên trong để lan bạc. Một khi chết trong đó, vậy thì không còn lại gì cả. Nhưng sau vài phút suy nghĩ, cuối cùng cũng không có ai rời khỏi. Không còn cách nào khác, sự hấp dẫn của thần vị quá lớn. Cơ hội lần này, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bắt đầu đi. Không có gì phải do dự, nếu như không giành được thần vị, vào ngày bụi bặm lắng xuống trong tương lai, nguyên tiên giới cũng không có chỗ đứng của ta. Không sai, thần vị này nhất định phải dùng mạng đi giành. Mau bắt đầu đi, không cần chờ nữa. Thần chủ ở giữa gật đầu không nói một lời. Ngay sau đó, liên đài chín màu phía dưới tỏa sáng. Chiếu toàn bộ quảng trường Bạch Ngọc Thành rực rỡ sắc màu, vào lúc này, bóng dáng của tất cả mọi người đều trở nên mông lung không thể phân biệt được. Sau khi ánh sáng tản đi, 100.000 tiên nhân đều biến mất. Trận chiến tranh đoạt thần vị này cũng chính thức mở màn. Mà cũng cho đến lúc này, cuối cùng vị thần chủ đó mới chậm rãi hiện ra chân thân. Nếu lúc này Khương Thành còn ở đây, hắn nhất định sẽ nhận ra. Đáng tiếc, hắn đã tiến vào kỷ nguyên đầu tiên. Thần chủ nhìn chăm chú vào 100.000 bóng dáng tiến vào thế giới đó một cách sâu kín, vào khoảnh khắc tiến vào nguyên tiên giới đó, cả 100.000 người đều trở thành từng chấm ánh sáng sao. Đây cũng xem như là quá trình cần thiết để hồn xuyên. Chỉ có bốn bóng dáng, vẫn duy trì nguyên dạng. Một trong số đó, là Khương Thành. Quả nhiên, bốn người này không có tiền thân ở kỷ nguyên đầu tiên, tất cả đều là đặc biệt. Khương Thành và những người khác đều cho rằng, sau khi vào kỷ nguyên đầu tiên, thân phận thu được là ngẫu nhiên, toàn bộ đều phải xem vào vận may hoặc thao tác của thần chủ. Lại nào biết rằng, mục tiêu sắp hồn xuyên của mỗi người lại là kiếp trước của chính bọn họ trong thời đại kỷ nguyên đầu tiên. Tỷ thí lần này, phức tạp hơn nhiều so với những gì bọn họ tưởng tượng. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1833. Nguyên tiên giới ở kỷ nguyên đầu tiên vô cùng rộng lớn, thậm chí còn rộng lớn hơn nguyên tiên giới trước kia. Nhưng mà, 100.000 tiên nhân phân chia rải rác trên các mục tiêu khác nhau cũng chỉ tương đương với 100.000 giọt nước rơi xuống biển rộng. Cũng không dâng lên sóng biển gì. Ngẫu nhiên mà Kim Đồng nói trước đó, ngược lại cũng đủ chân thật. Trên đại điện tra nghiêm nguy nga, hai bên mỗi bên có hơn 6 đại năng có sức mạnh không thua kém đạo thần đang ngồi thiền. Đột nhiên, có hai người khẽ run lên. Ngay sau đó, mở hai mắt ra. Một người trong đó, là Tịnh Trúc đạo thần. Lúc này, trong lòng hắn giống như sông biển đảo lộn, nhấp nhô dữ dội. Sau khi biết được nội dung tỷ thí lần này, điều hắn lo lắng nhất là mục tiêu hồn xuyên của bản thân quá yếu. Điều đó có nghĩa là vừa bắt đầu đã tụt lại phía sau những người khác. Nhưng sau lần đầu tiên cảm nhận hoàn cảnh xung quanh, lòng của hắn càng thêm chùng xuống. Vậy mà thế giới này lại không có lực tiên nguyên. Nhưng trong một giây tiếp theo, lông mày của hắn lại chuyển động, lòng tràn đầy sự vui mừng. Bởi vì hắn nhận ra rằng, mặc dù không có lực tiên nguyên, nhưng thế giới này còn một sức mạnh khác tương tự. Mà điều quan trọng nhất là mục tiêu sở hữu của bản thân lúc này, thế mà lại có sức mạnh còn mạnh hơn trước kia một chút. Thật tốt quá! Hắn suýt nữa không nhịn được muốn hát lên. Có vẻ như vận may của bổn tọa không tệ. Sau khi tiến vào vẫn là một nhân vật đứng sừng sững ở trên đỉnh vị diện. Lần tranh đoạt thần vị này, bổn tọa quyết tâm chiến thắng. Khương Thành, tốt nhất ngươi đừng để bị ta nhận ra. Nếu không ta sẽ để cho. Ngươi chết ở kỷ nguyên đầu tiên, hơn nữa còn chết rất thảm. Tiếng lòng của hắn, những người khác không thể nghe thấy. Những đại năng khác đang ngồi đây, chỉ là kinh ngạc nhìn hắn, sau đó lại nhắm. Hai mắt lại một lần nữa. Tịnh Trúc bắt đầu kiểm tra tình huống trong cơ thể một cách rất bình tĩnh, làm quen với hệ thống tu luyện của thế giới này. Là tiên nhân cấp cao, chỉ số thông minh này vẫn có. Ở thế giới này chắc chắn không thể để lộ thân phận, nếu không không riêng gì. Tiên nhân bản địa, mà ngay cả 100.000 tiên nhân đang cùng nhau tranh. Đoạt cũng sẽ tập hỏa về phía mình. Vào lúc hắn đang cố gắng kìm nén cảm giác phấn khích, bắt đầu dùng tâm mới. Thích ứng với nơi này, bỗng nhiên trong điện phát ra một tràng cười dài. Tiếng cười đó xuyên vàng nứt đá, hùng dũng như sấm, ngay cả Tịnh Trúc cũng cảm nhận được nguy hiểm đang đến. Đó là sự tồn tại đủ để tiêu diệt hắn. Nó khiến cho lòng dũng cảm của hắn run rẩy, suýt nữa bật dậy khỏi chỗ ngồi. Sao có thể như thế được? Thế giới này sao có thể có sinh linh mạnh mẽ đến như vậy? Sao sư tôn lại cười? Những người khác trong điện lần lượt ngạc nhiên nhìn về phía trên đại điện. Ở đó, một ông già với một bộ râu trắng và một chiếc áo choàng trắng đang ngồi. Ngay ngắn. Thân hình của hắn không xuất chúng hơn người, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác cao vút, uy nghi khi đứng ở dưới chân núi nhìn lên đỉnh núi. Chỉ là ngẫu nhiên bổn tọa có cảm giác, các ngươi tiếp tục tu luyện là được. Hắn ra lệnh, những người còn lại lập tức không hỏi nữa. Vì thế cũng không ai biết, vị sư tôn trưởng giáo có sức mạnh thông thiên triệt. Địa này đã thay đổi thành một người khác. Người này tên là Tấn Đình, vốn dĩ hắn chỉ là một tiên quan cửu phẩm của chấp. Luật tư ở thiên cung, tu vi của hắn chẳng qua chỉ là tôn giả mà thôi. Ở kỷ nguyên thứ ba, hắn chỉ là một tiên nhân bình thường không có gì nổi bật. Nhưng ở thế giới này, hắn lại là một sự tồn tại còn mạnh hơn cả đạo thần. Cũng khó trách hắn khó nén nỗi kích động trong lòng mà bật cười thành tiếng. Những cảnh tượng tương tự đã xảy ra ở rất nhiều nơi trong kỷ nguyên đầu tiên. Có người dùng đầu đập đất, tố cáo thiên đạo bất công. Bởi vì bọn họ đã từng đứng sừng sững ở trên đỉnh hô mưa gọi gió, sau khi đi. Đến kỷ nguyên đầu tiên, thế mà lại trở thành con kiến hôi tầng dưới chót ngay cả. Tôn giả cũng không bằng. Cũng có người hưng phấn nhảy nhót, hô to cơ hội đã đến. Bởi vì bọn họ đã từng yếu đến mức chỉ là đế cảnh ngũ lục trọng, đến nơi này. Lại trở thành đạo thánh, đạo thần. Bọn họ phân bố ở trong các thế lực lớn nhỏ không giống nhau của nguyên tiên. Giới, cơ hội đều không giống nhau. Nhưng mà, bọn họ đã mang đến những thay đổi khó lường cho thế giới vốn đã. Đầy biến động này mà không hề hay biết. Trên thực tế, không ai trong số 100.000 người có thể vào sân là người. Đơn giản. Bởi vì tiêu chuẩn để vô thượng đạo cấp tuyển người chỉ có hai điều. Hoặc là có sức mạnh mạnh mẽ ở kỷ nguyên thứ ba. Hoặc là tiền thân ở kỷ nguyên đầu tiên có chức trọng cao, có cơ hội ảnh hưởng. Đến bố cục vị diện. Ở kỷ nguyên thứ ba rất mạnh, không có nghĩa là kiếp trước cũng mạnh. Nhưng ở kỷ nguyên thứ ba rất yếu, nhưng vẫn có thể được chọn, vậy ở kỷ nguyên đầu tiên chắc chắn không thể yếu được. Sau khi những người này xuyên hồn thành công, không có ngoại lệ, tất cả đều đã lựa chọn thích ứng với thân phận mới của họ. Không ai lộ diện thật, tiết lộ thân phận. Bởi vì ai cũng hiểu rõ, kỷ nguyên đầu tiên đã bị hủy diệt từ lâu, đây chỉ là một giấc mộng. Cho dù ngươi có mạnh hơn nữa ở nơi này, cũng sẽ tới lúc tỉnh mộng trong tương lai. Làm thế nào để giành chiến thắng trong cuộc thi mới là ưu tiên hàng đầu. Nhưng mà, cũng có những trường hợp ngoại lệ. Ví dụ như Khương Thành. Sau khi đến nguyên tiên giới của kỷ nguyên đầu tiên, ta lập tức nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Tiên. Phát hiện vị diện mới, hệ thống cần phải khởi động lại bản cập nhật. Không phải chứ. Sắc mặt của Thành ca lập tức không nói nên lời. Lão huynh, đây chỉ là một giấc mộng, ngươi cập nhật cái gì? Hơn nữa, hiện tại chỉ mới bắt đầu tỉ thí thôi mà. Với tính nước tiểu của hệ thống, việc khởi động lại có thể mất ít nhất là hàng chục triệu năm hoặc lâu nhất là hàng trăm triệu năm. Tranh đoạt thần vị chắc chắn không thể lâu như vậy. Đợi hắn khởi động lại xong, làm gì cũng đã muộn rồi. Đó không phải là hoàn toàn bỏ lỡ sự kiện quan trọng nhất sao? Gói cập nhật đã sẵn sàng chưa? Gói cập nhật gì? Hệ thống bày tỏ sự bối rối trước câu hỏi của hắn. Thật đúng là không hiểu biết. Thành ca chỉ có thể hạ thấp trình độ kiến thức của bản thân, dạy hệ thống bằng ngôn ngữ đơn giản hơn. Ý của ta là, nếu như ta kết thúc lịch luyện của kỷ nguyên đầu tiên, trở lại kỷ nguyên thứ ba lúc trước, vậy lần cập nhật này còn có hay không? Cuối cùng hệ thống cũng hiểu được. Có. Câu trả lời lời ít ý nhiều khiến Khương Thành yên tâm. Được rồi, cứ chờ trở về rồi nói sau. Hắn quyết định rồi, lần này tạm thời hắn sẽ không khởi động lại. Ít nhất phải đợi vòng tỷ thí đầu tiên kết thúc. Sau khi trì hoãn việc cập nhật hệ thống, hắn lập tức biến ra một chiếc gương để soi. Sau khi phát hiện diện mạo anh tuấn của bản thân được bảo toàn, hắn thở phào nhẹ nhõm, trong lòng như bỏ được một tảng đá lớn xuống. Giống như đây mới là việc quan trọng nhất. Sau đó mới bắt đầu kinh ngạc. Kỳ quái, không phải đã nói là hồn sẽ xuyên vào người một sinh linh nào đó ở thế giới này sao? Tại sao ta vẫn là thân thể ban đầu? Chẳng lẽ tỷ thí có sai sót? Thiên đạo này không được mà, một hoạt động nhỏ như vậy cũng không tổ chức tốt được. Thành thật mà nói, vốn dĩ hắn cũng không có ý định sử dụng thân phận của thế giới này. Cho dù thật sự hồn xuyên hắn vào người một sinh linh nào đó, hắn nhất định vẫn sẽ cưỡng ép dùng khuôn mặt này của bản thân. Dù sao thì mạch não này của ca cũng không giống với những người khác, chỉ mong sao bị tấn công nhiều thêm vài lần. Cất gương đi, lúc này hắn mới có tâm trạng suy nghĩ tình cảnh trước mặt mình. Xung quanh không có tiên lực, lại tràn ngập một sức mạnh khác. Đối với việc này, Khương Thành tỏ vẻ rất bình tĩnh. Thao tác cơ bản, đã thành thói quen rồi. Huyền giới, băng giới, cô thần giới, những vị diện này cũng không có tiên lực. Cuối cùng thì hắn cũng có thể lăn lộn được như diều gặp gió. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1834. Khương Thành thả một chút tiên lực ra, sau khi cẩn thận quan sát, hắn phát hiện. Tiên lực ở thế giới này vẫn có lực sát thương. Mà sau khi đan dược được lấy ra, cũng không lập tức mất đi hiệu lực giống như ở cô thần giới. Vì thế, tảng đá lớn thứ hai trong lòng cũng rơi xuống đất. Điều đó có nghĩa là chỉ cần đan dược dồi dào là có thể tiếp tục duy trì sức chiến đấu. Điều này cũng là việc rất quan trọng. Suy cho cùng thì hắn cũng không giống với những người khác. Những người khác đều là hồn xuyên qua, tự động có được thân thể của thế giới. Này, chỉ cần thích nghi một chút là đã có thể có được sức mạnh mạnh mẽ. Nhưng mà thứ hắn mang đến vẫn thân thể của kỷ nguyên thứ ba, chẳng khác. Nào là người mới thuần túy, hoàn toàn không đặt chân vào hệ thống tu luyện của thế giới này. Mặc dù thành ca có hệ thống, dù là không ngừng bị giết cũng không sao. Nhưng nếu như không có chút sức mạnh nào, hoàn toàn bắt đầu lại từ đầu thì vẫn rất ấm ức. Xung quanh hắn đều là những bức tường đá kỳ lạ, bức tường đá hình bầu dục. Giống như mái vòm, bao bọc kính bên trong. Theo lý mà nói, vốn dĩ nơi kính không kẽ hở này nên vô cùng tối tăm, nhưng lúc này, hắn không sử dụng thần hồn và tiên lực cũng có thể nhìn thấy từng đường nét hoa văn của bức tường đá này một cách rõ ràng. Lẽ nào đây là phong cách kiến trúc đặc biệt của kỷ nguyên thứ nhất? Trực tiếp truyền tống ta vào nhà. Hắn đi đến gần bức tường, đưa tay gõ. Phát hiện tính chất rất kỳ lạ. Khi thì mềm mại, khi thì cứng chắc, giống như lúc nào cũng đang thay đổi. Trình độ xây nhà của kỷ nguyên thứ nhất cao như vậy sao? Đương nhiên hắn không định ở mãi trong nhà. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn lập tức dùng chút tiên lực. Với sức mạnh hiện tại của Khương Thành, một đòn tiện tay cũng đủ để hủy thiên diệt địa. Nhưng cú đấm nhẹ đó của hắn đánh vào vách tường lại giống như trâu đất xuống biển, không thể gây ra bất kỳ tổn hại nào. Không phải chứ? Ngôi nhà này còn có thể hấp thụ đòn tấn công sao? Một khắc sau, hắn định mở pháp tắc không gian của bản thân ra, tấn công bằng tất cả sức mạnh. Nhưng hắn lại phát hiện sau khi pháp cảnh được xây dựng lên, không có luồng căn nguyên nào ở bên trong. Bởi vì hắn không hề liên kết với căn nguyên ở nơi này. Tức là cấp độ pháp tắc không gian của hắn đã đạt tới thiên cảnh, hơn nữa, căn cơ của hắn là do 3.000 huyền văn gia trì, hùng hậu đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu không, pháp cảnh như vậy chống đỡ không được bao lâu sẽ tan vỡ. Thế mà nơi này ngay cả căn nguyên cũng không có. Không đúng nhỉ, kỷ nguyên đầu tiên cũng là nguyên tiên giới. Nếu cũng là nguyên tiên giới, vậy thì nên có 3.000 căn nguyên mới đúng. Sau khi suy nghĩ kỹ lại, hắn đã hiểu ra. Có lẽ hiệu quả cách ly của ngôi nhà nơi hiện tại bản thân đang ở quá tốt, đã ngăn cách khí tức của căn nguyên ở bên ngoài. Chuyện này rất kỳ lạ ở kỷ nguyên thứ ba. Nhưng ở kỷ nguyên đầu tiên biết đâu là có thể thì sao? Dùng pháp cảnh phiên bản phá sản, hắn thúc giục kiếm đạo thập tam trọng. Hung hăng tấn công một đòn vào vách tường. Ông! Toàn bộ ngôi nhà khẽ rung động. Sau đó lại yên lặng một lần nữa. Vách tường hoàn toàn không chút hư hại nào, đòn tấn công mạnh mẽ vừa rồi của hắn, thế mà vẫn không thành công. Rất may là bức tường này không có chức năng phản chấn. Nếu không, hắn có thể đã bị thương bởi đòn tấn công của chính mình. Mẹ kiếp! Mạnh như vậy sao? Thành ca cao mày, cảm thấy chuyện này có điều gì đó không đúng lắm. Không thể nào, lẽ nào đây là phòng giam giam trọng phạm? Nếu không sẽ không đến mức này chứ. Nếu thật sự là như vậy, vậy thì buồn cười rồi. Nghĩ đến việc tất cả mọi người đều đang tranh đoạt thần vị, những người khác đều đang đánh nhau đến khí thế ngất trời ở bên ngoài, bắt gặp những cơ hội khác nhau. Kết quả bản thân đến nơi này, ngồi mãi đến khi hoạt động kết thúc, thả ra sau. Khi mãn hạn tù. Không được, không thể cứ tiếp tục như vậy. Vào lúc Khương Thành đang đấu trí đấu dũng với phong giam này, thì bên ngoài đã thực sự hỗn loạn. Nhanh lên! Nhanh chóng đi báo tin cho bệ hạ, quốc sư và chư vị vương công. Thần thai có động tĩnh rồi. Hai thần thai tự sáng lên cùng một lúc. Trời ơi, thật không ngờ, hai thần thai này không phải vật chết. Lẽ nào tiên đoán đó sẽ thật sự ứng nghiệm? Thành ca cũng không biết hiện tại hắn đang ở trong một quả trứng khổng lồ. Mà bên cạnh hắn, cũng có một quả trứng khác. Lúc này, bên trong quả trứng kia, dường như cũng có một kẻ xui xẻo khác. Cũng đang bị mắc kẹt. Hai quả trứng này rất nổi tiếng ở kỷ nguyên đầu tiên. Bọn chúng đã tồn tại vào ngày đầu tiên nguyên tiên giới khai thiên lập địa. Trong tiên đoán, Cố Lão Tương truyền rằng, một ngày nào đó trong tương lai, hai quả trứng sẽ lần lượt sinh ra thần thai. Bọn họ sẽ thay đổi thế giới này vào thời điểm quan trọng nhất. Lời tiên đoán này nghe có vẻ rất bình thường, nhưng quả thật cho tới nay, hai quả trứng này vẫn luôn chưa từng bị ai phá vỡ từ bên ngoài. Chỉ xét riêng về độ cứng chắc, bọn chúng đã thật sự không hề bình thường chút. Nào! Chỉ là từ ngày chúng được phát hiện cho đến nay, trong những năm tháng dài. Đằng đẵng, nó cũng không có chút dấu hiệu vỡ vỏ nào. Cái gì? Thế mà thần thai lại có động tĩnh. Hơn nữa còn là có động tĩnh cùng một lúc. Một lúc sau, một đoàn người tai to mặt lớn ăn mặc hoa quý nhanh chóng chạy tới hiện trường. Vây quanh hai quả trứng đá lấp lánh đó tặc lưỡi ngạc nhiên. Ta vẫn luôn cho rằng đây là hai hòn đá bướng bỉnh, lời tiên đoán xưa cũ kia là bịa đặt. Hóa ra bên trong thật sự thai nghén thứ gì đó nguy hiểm à? Quốc sư đâu? Tại sao hắn vẫn chưa đến? Đúng vậy, hẳn hắn là người hiểu rõ quả trứng này nhất. Nghe nói là bế quan, tạm thời không đến đây được. Ở phía trước đám người, một nam tử mặc áo bào tím, đầu đội đế quan, thân hình cao lớn, toàn thân uy năng thông thiên triệt địa, dưới sự gia trì của thân phận đế hoàng càng trở nên tôn quý, uy nghiêm. Nhưng mà lúc này, khuôn mặt hắn lại tràn đầy vẻ vui mừng. Ý trời! Đây chắc chắn là ý trời. Nhân lúc không ổn định, thần thai giáng lâm, chẳng phải là trời phù hộ cho tộc ta sao? Các vương công khác ở bên cạnh lần lượt gật đầu nói đúng. Mấy năm nay, thiên tộc ta thường xuyên bị cái gọi là tiên tộc tấn công, đã không thể chịu nổi quấy nhiễu nữa từ lâu. Nếu như trời giáng thần thai quét sạch tiên tộc, áp đảo thiên đạo, vậy thì thật sự là tái tạo càn khôn rồi. Không sai được, lời tiên đoán đã nói rằng thần thai sẽ mang đến những thay đổi vô cùng to lớn vào thời khắc mấu chốt nhất. Chắc chắn là báo hiệu trợ giúp tộc ta. Thành ca không biết rằng bên ngoài đang có một đám người đang vây xem mình. Bởi vì có lớp vỏ trứng đặc biệt, hắn không nghe được, cũng không cảm nhận được bất cứ thứ gì. Lúc này, hắn đang suy nghĩ xem có nên dùng kiếm đạo hoàng mỹ hay không. Nhưng mà sau đòn tấn công đó, tiên lực và lực thần hồn sẽ bị rút sạch trong nháy mắt. Nếu như sau khi đi ra ngoài, bên ngoài có một đám đông kẻ thù, thừa dịp lúc suy yếu nhất để bắt mình lại, vậy thì sẽ không dễ dàng xử lý. Vào lúc hắn đang cân nhắc, thì đột nhiên có một khe hở bằng phẳng lan ra mép của quả trứng đá. Trong nháy mắt, khe hở đã cắt quả trứng đá hoàn hảo thành hai phần. Đứng ở đáy trứng đá, Khương Thành nhìn khe hở đó, hơi ngây người. Cái này thoạt nhìn, sao lại hơi quen mắt nhỉ? Mà lúc này, ngoại giới đã hoàn toàn náo động. Chỉ thấy một quả trứng đá trong đó đột nhiên sáng lên trong chớp mắt, ngay sau đó có một bóng người xông ra. Cùng lúc đó, một số tòa nhà gần đó cũng sụp đổ vì bị cắt ra. Trong tiếng nổ ầm ầm, Thu Vũ Tuyền dáng người uyển chuyển, khuôn mặt xinh đẹp bay lên gần như trong suốt vì một kiếm đó. Nàng vững vàng đứng trên mép ở rìa trứng đá bị cắt ra, hờ hững nhìn xuống. Mọi người ở đây. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1835. Đúng vậy, kẻ xui xẻo khác chính là Thu Vũ Tuyền. Nàng cũng không có hồn xuyên đến trên người ai, vẫn giữ nguyên bản thể kỹ. Nguyên thứ ba. Đột nhiên nhìn thấy sự xuất hiện của nàng, vẻ mặt của đám đế hoàng và vương công vây quanh quả trứng đều tràn đầy kinh ngạc, thậm chí có người suýt nữa nhảy dựng lên. Bọn họ biết bên trong chắc chắn có thể thai nghén ra một thần thai. Nhưng bọn họ thật sự không ngờ rằng thế mà thần thai này lại trông như thế. Này! Trong tưởng tượng của người bình thường, hẳn là một đứa bé mông trần, phải không? Kết quả lại là một nữ tử tuyệt sắc có ngoại hình khoảng chừng 17-18 tuổi, hơn nữa còn ăn mặc chỉnh tề. Nếu như không phải đã trải qua vô số năm cũng không ai có thể phá vỡ quả trứng này, bọn họ cũng đã nghi ngờ rằng có phải Thu Vũ Tuyền đã nấp ở bên trong từ lâu rồi hay không? Thần thai! Đế vương đứng đầu cũng không chắc chắn lắm. Hắn ngơ ngác nhìn Thu Vũ Tuyền, trong phút chốc không biết nên quyết định như thế nào. Mà Thu Vũ Tuyền cũng đang yên lặng nhìn đám người xa lạ phía dưới. Nàng biết đây là tiên nhân bản địa của kỷ nguyên đầu tiên. Mặc dù trên người những người này dường như không có chút lực lượng nào, nhưng lại có vài người ở hiện trường cho nàng cảm giác còn nguy hiểm hơn so với đạo thần trước kia. Nếu như ra tay, nàng thật sự không chắc sẽ sống sót. Thứ duy nhất nàng có thể trông cậy vào là một thanh kiếm. Nhưng vừa mới dùng một lần, hiện tại trạng thái của nàng cũng không tốt, hơn nữa cũng không rõ thanh kiếm này có hiệu quả với những người này hay không. Các ngươi là ai? Cùng lúc nàng hỏi câu này, bàn tay trắng như ngọc của nàng đã nắm chặt chuôi kiếm. Thần thai à? Cung nghênh thần thai. Trong đám đông, bỗng nhiên có một thân vương hét lớn. Điều này làm cho những người khác ở xung quanh liên tục lườm mít. Ngọc Hoàng Vương, ngươi thế này. Ngọc Hoàng Vương, vì sao ngươi lại chắc chắn như vậy? Ngọc Hoàng Vương đó không hề trả lời, hắn bay đến trước mặt Thu Vũ Tuyền. Không hề do dự, vì để thể hiện rằng bản thân không có lòng thù địch, thậm chí còn mở rộng hai tay. Bọn ta là người nhà của ngươi, bọn ta không hề có chút lòng thù địch nào cả. Ngươi là thần thai bọn ta đã mong mỏi vô số năm mới thai nghén ra, tự nhiên là cùng một bên với bọn ta. Tuyệt đối không được xem bọn ta là kẻ thù. Vừa nói, hắn còn vừa nháy mắt. Có lẽ là vì thiên tộc không thể truyền âm, hắn cố ý đưa lưng về phía mọi người. Phía sau, dùng tay viết hai chữ thiên cung. Lên khoảng không. Chẳng qua là Thu Vũ Tuyền không có nhiều tâm địa gian xảo như Khương Thành. Nhưng không có nghĩa là nàng không thông minh. Nàng phản ứng lại ngay lập tức. Tiên nhân bản địa được gọi là Ngọc Hoàng Vương trước mặt này là một tiên quan thiên cung vừa mới hồn xuyên đến. Nàng đoán không sai, bản thể của Ngọc Hoàng Vương này là quân vương, một trong những thần quân của thiên cung. Hắn vừa mới đến thế giới này, còn chưa kịp thích ứng quá nhiều với thân phận. Mới ở nơi này thì đã nhận được chiếu lệnh, nói cái gì thần thai có động tĩnh. Nhanh chóng đi qua. Những người hồn xuyên qua như bọn họ thật ra không có ký ức trước kia của thân thể hiện tại. Ngay cả đây là nơi nào hắn cũng không biết. Vừa mới đến đã nhận được mệnh lệnh hội hợp. Ta sẽ không bị lộ nhanh như vậy, phải không? Dù sao thì cũng là người có thể tu luyện thành tiên, với chỉ số thông minh trực. Tuyến, hắn nói bóng nói gió dọc theo đường đi, đi đến nơi này có cẩn thận lắm. Nghe đôi câu vài lời của những người khác, miễn cưỡng biết thần thai là chuyện gì. Sau đó thì thấy Thu Vũ Tuyền. Thành thật mà nói, nội tâm của quân vương lúc đó sụp đổ. Ngươi điên rồi sao? Để lộ chân thân ở nơi này. Nhưng ngay sau đó, suy nghĩ của hắn trở nên linh hoạt. Thu Vũ Tuyền được xem thành cái gọi là thần thai, đây là một cơ hội đấy. Mặc dù hiện tại quân vương vẫn chưa nghĩ ra cách tận dụng cơ hội này như thế. Nào, nhưng thân phận của thần thai này tuyệt đối không tầm thường, biết đâu có. Thể sẽ có tác dụng quan trọng trong tranh đoạt thần vị. Nhìn thấy Thu Vũ Tuyền đang có ý định đột phá vòng vây mà đi, lúc này hắn mới vội vàng nhảy lên. Ngọc Hoàng Vương, sao ngươi lại chắc chắn rằng nàng là thần thai? Đúng vậy, thần thai ra đời, hẳn là sẽ không phải dáng vẻ ăn mặc chỉnh tề như vậy chứ. Bề ngoài của người này trông giống như người của tiên tộc hơn. Đối mặt với nghi ngờ, quân vương đã nghĩ ra một cái cớ. Đừng quên, nữ nhân này có thể cắt trứng thần ra chỉ với một kiếm, ngoại trừ bản thân thần thai, còn có ai có thể làm được? Những đại năng của tiên tộc, cho dù bọn họ có mạnh đến đâu cũng có thể làm được chuyện này sao? Hắn vừa nói như vậy, mọi người cũng bán tín bán nghi. Không sai, ngay cả đế vương thiên tộc có sức mạnh mạnh nhất ở đây cũng không thể mở được hai quả trứng đó. Điều này dường như đủ để nói lên tất cả mọi thứ. Hơn nữa, thứ mà tiên tộc của thế giới này tu luyện là nguyên lực, đương nhiên. Trên người Thu Vũ Tuyền không có nguyên lực, điều này không phù hợp với đặc điểm của tiên tộc. Nhìn như vậy thì, nàng thật sự là thần thai sao? Thần thai giáng lâm, đáng mừng đáng mừng. Vị đế hoàng đó phát tay áo bào, nhưng không khom người hành lễ mà chỉ thừa nhận thân phận của Thu Vũ Tuyền. Nhưng thái độ này của hắn là đủ rồi. Những thân vương và cao thủ hàng đầu khác ở đây vội vàng ứng hòa cung nghênh thần thai. Cùng lúc đó, một thần thai khác bên cạnh cũng mở ra. Sau khi bị cắt ra một khe hở, Thành Ca không đi ra ngoài ngay lập tức, nhưng hắn đã có thể nghe được động tĩnh bên ngoài. Hắn vừa bay ra ngoài, còn chưa đợi những người khác kịp phản ứng lại, hắn đã mở không gian hệ thống ra ngay lập tức, thu hai quả trứng thần bị cắt ra vào trong. Mặc dù không biết những thứ có được trong giấc mộng này có thể mang về tương lai hay không, nhưng thử cũng không có hại gì. Dù sao thì cũng không thể đi một chuyến vô ích. Mà hắn vừa xuất hiện, những người khác ở bên cạnh cũng kinh ngạc không hiểu. Đặc biệt là khi nhìn thấy đột nhiên ca thu hồi hai quả trứng đó, khóe mắt hơi co rụt lại. Hai quả trứng này ngăn cách bất kỳ căn nguyên nào, đương nhiên cũng bao gồm pháp tắc không gian, cho nên chúng không thể nào bị cất giữ vào không gian trữ vật. Vừa rồi chúng biến mất như thế nào? Thương! Quân vương hóa thân thành Ngọc Hoàng Vương suýt nữa đã hét lên. Đương nhiên hắn biết Khương Thành. Hắn không giống với các thiên đế như Huyết Đế, Nguyên Đế và Chiến Đế Dần. Dần đồng ý Thành Ca, hắn vẫn luôn ôm thái độ thù địch với Khương Thành. Lúc này, nhìn thấy Thành Ca cũng xuất hiện với diện mạo vốn có của bản thân. Hắn cảm thấy ngoài vô lý ra, tâm tư cũng trở nên linh hoạt một lần nữa. Lúc trước vẫn luôn không thể giết chết tiểu tử này, lần này là một cơ hội mà. Hắn lập tức nhảy đến trước mặt Khương Thành, chỉ vào mũi hắn gào lên. Ngươi không phải thần thai. Ngươi là giả mạo. Lần này, không chỉ những người khác ở đây bối rối, ngay cả bản thân Thành Ca cũng suýt bị làm cho mờ mịt. Tình huống gì đây? Hắn không biết đây là quân vương, chỉ nghĩ rằng đây là một người dân địa phương đầu óc không dễ sử dụng. Vì thế chỉ vào Thu Vũ Tuyền, phẫn nộ bất bình hỏi, nàng vừa đi ra thì đã là thần thai, tại sao ta lại không phải? Lẽ nào thần thai của các ngươi giới hạn nam? Nữ à? Ngươi là giả mạo, ngươi rõ ràng. Quân vương suýt nữa nói thẳng, ngươi rõ ràng không phải là người của thế giới này, mà là người của kỷ nguyên thứ ba. Nhưng cuối cùng cứng rắn nuốt trở về. Bởi vì nếu nói ra lời này, bản thân hắn cũng rửa không sạch sẽ, hơn nữa. Khương Thành cũng sẽ biết hắn cũng đến từ kỷ nguyên thứ ba ngay lập tức. Dù sao thì ngươi cũng không giống với nàng. Quả trứng thần của ngươi là do nàng cắt ra, ngươi hoàn toàn không có năng lực. Hắn vừa nói như vậy, đế vương mặc áo bào tím cũng khẽ gật đầu, tỏ ý tán. Thành. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1836. Theo hắn thấy, cho dù Khương Thành cũng là thần thai, điều này cũng chứng tỏ. Hai thần thai có phân biệt mạnh yếu. Thu Vũ Tuyền ra trước mạnh hơn. Mà Khương Thành cần phải nhờ vào sức mạnh của thần thai đầu tiên mới có. Thể nở ra, quyết định phân chia cao thấp. Có phải thần thai hay không, trước mắt vẫn chưa thể quyết định. Khởi bẩm Tinh Diệu Hoàng, theo ta thấy, vị này cũng là thần thai. Lại có một thân vương khác đứng ra. Mà thân vương này thì hỗ trợ Khương Thành. Có thể được thai nghén ra từ trong quả trứng thần này, thân phận của hắn đã. Không thể nghi ngờ. Nếu như hắn là giả mạo, thử hỏi hắn làm sao nấp trước vào đây. Thân vương này giúp Thành ca nói chuyện như vậy, không phải vì hắn đến từ Nguyên Tiên Giới. Người này là một người bản địa sinh ra và lớn lên ở nơi này, tên là Tông Phiêu. Vương. Hắn ủng hộ Thành ca là bởi vì nội bộ hoàng đình của thiên tộc cũng có chút lục. Đục, hắn và Ngọc Hoàng Vương, hồn xuyên của quân vương từ trước đến nay. Vẫn luôn không hợp nhau lắm. Nếu Ngọc Hoàng Vương ngươi đã phản đối thần thai thứ hai, vậy thì ta lại muốn ủng hộ hắn. Không chỉ ủng hộ, mà còn phải hết sức ủng hộ. Lời này của Tông Phiêu Vương cũng có lý. Tinh Diệu Hoàng lại gật đầu một lần nữa. Hắn cảm thấy, hai thần thai này còn cần phải tiếp tục quan sát một phen. Cũng không thể cứ như vậy giao vận mệnh của toàn tộc cho hai người này, vậy thì quá cẩu thả. Hắn đang suy nghĩ, Thành ca hơi mất kiên nhẫn. Lại nói các ngươi trái một thần thai, phải một thần thai, rốt cuộc là đồ chơi. Gì? Ca họ Khương, tên Thành, tự Tuấn Soái, sau này đừng gọi ta là thần thai nữa. Còn nữa, thế mà nơi này còn có hoàng triều sao, rốt cuộc đây là nơi nào? Thứ các ngươi tu luyện là lực lượng gì? Hắn cảm nhận khí tức xung quanh một chút. Cái này không tương thích lắm với lực lượng mà ta vốn tu luyện. Ta vừa mới đến, vẫn chưa thể hình dung được tình hình, ai có thể vui lòng phổ cập kiến thức cho ta một chút hay không? Một loạt các câu hỏi mà hắn đặt ra, hỏi đến mức được gọi là một lẽ đương nhiên. Nhưng trái tim của quân vương đứng trong đám người lại nhảy loạn xạ. Chết tiệt, tiểu tử này điên rồi sao? Bọn ta xuyên qua đều là ngụy trang cẩn thận để che giấu, sợ bị người ta phát hiện. Muốn hỏi thăm chút thông tin cũng phải nghe lén, sắp xếp và phân tích, nhiều. Nhất là nói bóng nói gió một chút. Ngươi thì hay rồi. Không chỉ phơi bày diện mạo sẵn có, còn trực tiếp nói cho đối phương biết. Ngươi không biết gì cả. Chỉ thiếu cái nói rõ cho đối phương biết, ngươi không phải là người địa phương. Nữa thôi. Quân vương thật sự là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà. Thành thật mà nói. Ngay cả Thu Vũ Tuyền cũng hơi vô lực chửi bới. Cho dù ngươi muốn hỏi thăm chút thông tin cũng có thể động não, ví dụ như nói là ây da ta mất trí nhớ rồi, các ngươi có thể nói cho ta biết một ít chuyện trước khi mất trí nhớ hay không? Dù sao thì như vậy cũng tự nhiên một chút không phải sao? Tinh Diệu Hoàng và một đám vương công cũng đồng loạt sửng sốt. Ngay sau đó, mấy cao thủ lập tức vây quanh. Trên người bọn họ rõ ràng không có bất kỳ lực lượng nào. Nhưng trong khoảnh khắc bọn họ xẹt qua, ngay cả Khương Thành cũng không thể nhận ra được sự dao động của không gian. Phải biết rằng, trình độ cảm ngộ pháp tắc không gian của Thành ca cũng không thấp. Đây là sức mạnh như thế nào? Ngươi là ai? Chẳng lẽ là gian tế do tiên tộc phái đến? Nói, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ngươi làm thế nào để vào trong thần thai? Khoan đã! Tinh Diệu Hoàng giơ tay lên, ngăn cản mọi người sắp ra tay. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Khương Thành, trầm giọng hỏi, ngươi vốn là người tu luyện, chẳng qua là đến từ nơi khác. Đâu chỉ là nơi khác, ta đến từ một thế giới khác, được không? Khương Thành dựa vào kiếm, người mỗi ngày muốn chết chính là khí thế như vậy. Hoàn toàn không quan tâm có phải bản thân đã tự phơi bày hết hàng hay không. Quân Vương suýt nữa ngất đi. Có phải tiểu tử này không có đầu óc không? Mới đến nơi này ngày đầu tiên, ngay cả cái này cũng nói thẳng ra. Đồng tử của Tinh Diệu Hoàng hơi co rút lại. Một thế giới khác. Đương nhiên. Thậm chí Thành ca còn chỉ vào Thu Vũ Tuyền một cách đặc biệt long trọng. Nàng là Thu Vũ Tuyền, hai người bọn ta đến từ cùng một nơi, không tin thì. Ngươi cứ hỏi nàng. Em gái Tuyền Hận không thể bóp chết hắn. Ngươi muốn tự phơi bày làm gì rồi còn muốn kéo ta xuống nước theo. Quân Vương tức giận gào lên, ngươi nói bậy, nàng không giống với ngươi. Nàng là thần thai, không phải gian tế như ngươi. Tinh Diệu Hoàng hờ hững cắt ngang tiếng gầm của hắn. Ngươi lấy gì làm chứng? Rất đơn giản. Thành ca ngược lại cũng không mơ hồ, hắn giơ kiếm lên, thuận tay mở pháp. Tắt không gian ra. Ở bên ngoài vỏ trứng, hắn đã có thể cảm giác được 3.000 căn nguyên của nơi. Này! Trong nháy mắt, bên ngoài ba tòa thần đài của hắn mang theo 8 trụ căn. Nguyên đồ đằng và hàng trăm luồng pháp cảnh của hư ảnh căn nguyên lập tức hiện ra ở trước mặt mọi người. Uy năng mạnh mẽ của pháp cảnh không cần cảm nhận cũng có thể dễ dàng nhìn. Thấy từ mặt ngoài, Quân Vương trợn to hai mắt. Thu Vũ Tuyền cũng là nỗi khó tin đầy trong mắt. Không chỉ bởi vì pháp tắc không gian này rất biến thái, mà còn bởi vì bản thân. Nó là một kỳ tích. Khương Thành trước mắt xem như là đã đi đến một thế giới xa lạ, mặc dù căn nguyên nơi này đồng nhất với kỷ nguyên thứ ba hắn ở trước đây, nhưng cũng không phải là cùng một cái. Nếu đổi thành đạo thánh khác đi đến thế giới này muốn thúc giục căn nguyên xa lạ thì cần phải liên kết lại một lần nữa. Cho dù cảnh giới cảm ngộ của pháp tắc vẫn còn đó, nhưng hình thành liên kết với căn nguyên xa lạ một lần nữa, nâng cao độ thân thiết với căn nguyên, cũng sẽ là một quá trình dài đằng đằng. Đây là điều cần thiết của việc hồn xuyên mà đồng tử của vô thượng đạo cấp đã nói trước đó. Nếu không, tất cả tiên nhân đi đến thế giới này đều phải tu luyện hàng trăm triệu thậm chí là hàng tỷ năm mới có thể từ từ thích nghi với nơi này. Cũng không phải hồn xuyên, hiện tại Thu Vũ Tuyền không thể gọi được căn nguyên của thế giới này. Mà Khương Thành lại trực tiếp làm được. Làm sao nàng có thể không ngạc nhiên? Nàng cũng không biết, Khương Thành đang sử dụng huyền văn trong cơ thể. Làm phương tiện cưỡng ép trích xuất căn nguyên ngoại giới. Hoàn toàn không cần bất kỳ độ thân thiết căn nguyên gì cả. Sau khi tế pháp tắc không gian ra, kiếm, băng, ám, thần đài của tam đại căn nguyên vẫn còn ở đó. Trông có vẻ như không bị suy yếu chút nào. Nhưng trên thực tế, cuối cùng cũng có một ít gì đó đã xảy ra thay đổi. Rõ ràng nhất là hai đại căn nguyên băng và đan, ở thế giới này đã không còn công nhận hắn nữa. Điều này làm cho hắn có chút bất mãn. Tinh Diệu Hoàng và một đám vương công đều không chớp mắt, quan sát pháp tắc không gian của hắn. Thậm chí bóng dáng của một số người trong đó còn biến mất vào khoảng không. Khương Thành có thể cảm nhận được bọn họ vẫn còn tồn tại, đó cũng không phải là tàn hình. Chẳng qua là giống như hợp thành một thể với trời đất xung quanh. Có vẻ như đây là năng lực đặc biệt của thiên tộc. Thu pháp cảnh lại, lúc này hắn mới nhún vai. Ai da, không còn cách nào khác, đi đến thế giới này của các ngươi, cuối cùng. Cũng có chút lạ nước lạ cái. Làm cho mọi người chê cười rồi. Tinh Diệu Hoàng và mấy vị cao thủ xung quanh nhìn nhau, không hẹn mà cùng gật đầu. Có vẻ như ngươi thật sự không phải sinh linh của thế giới này. Thứ được người của kỷ nguyên đầu tiên tu luyện là nguyên lực, pháp cảnh này. Của Khương Thành là do tiên lực xây dựng, không có chút khí tức nguyên lực. Nào! Chỉ dựa vào điều này, bọn họ có thể chắc chắn rằng Khương Thành không nói. Dối! Quân Vương lập tức thổi gió theo. Quả nhiên hắn không phải là thần thai, chỉ là một người tu luyện từ bên ngoài. Đến! Cũng không có ai nói rằng thần thai không thể là người tu luyện đến từ bên ngoài. Tinh Diệu Hoàng lại nhẹ nhàng cắt ngang lời hắn một lần nữa. bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1837. Quân vương thật sự không ngờ rằng, thế mà Tinh Diệu Hoàng lại đưa ra kết luận như vậy. Mà hắn nhìn về phía hơn 10 vương công xung quanh, phát hiện lòng căm thù của bọn họ với Khương Thành cũng đã biến mất. Thậm chí có một số người còn thể hiện ánh mắt thân thiện. Sao có thể như vậy? Rõ ràng là tiểu tử này đã sắp để lộ sạch sẽ nội tình của bản thân, kết quả các ngươi chẳng những không bắt hắn, ngược lại còn tiếp nhận hắn. Đây là logic gì? Hắn không biết rằng, kẻ thù lớn nhất của thiên tộc hiện tại là tiên tộc ở phía đối diện. Chỉ cần chắc chắn Khương Thành không phải là người của tiên tộc, vậy thì chuyện gì cũng dễ bàn. Về phần thần thai, quả thật như lời của Tinh Diệu Hoàng nói, cũng không ai biết nó vốn nên là dáng vẻ như thế nào. Có lẽ thần thai thay đổi thế giới trong lời tiên đoán thật sự là hai người tu luyện đến từ bên ngoài này. Nơi này của bọn ta là thiên giới vương triều Tinh U, tất cả những người sống ở đây đều là thiên tộc. Thiên giới. Khương Thành và Thu Vũ Tuyền hơi ngẩn ra. Hóa ra nguyên tiên giới trong thời đại kỷ nguyên đầu tiên, không phải tên là nguyên tiên giới, mà tên là thiên giới sao? Ngoại trừ bọn ta ra, còn có hai vương triều thiên tộc khác, lần lượt là Nhật Diệu và Nguyệt Hoàng. Mà kẻ thù chung của tam đại vương triều bọn ta, chính là tiên tộc. Toàn bộ thiên giới đã từng là thiên đường của thiên tộc bọn ta, nhưng sau khi tiên tộc từng bước nổi dậy, tình cảnh của bọn ta càng ngày càng xấu đi. Cố lão tương truyền, thần thai giáng thế sẽ giúp bọn ta đánh bại tiên tộc. Cho nên ta hy vọng các ngươi có thể đứng về bên phía của bọn ta. Mặc dù sức mạnh của Tinh Diệu Hoàng trông có vẻ còn mạnh hơn đạo thần, nhưng thái độ của hắn vẫn rất thành khẩn. Đối với loại người này, từ trước đến nay Thành Ca vẫn luôn nể mặt. Chỉ cần đãi ngộ theo kịp, những thứ khác đều dễ nói. Thứ hắn muốn chỉ là mặt mũi, những thứ khác không quan trọng. Dù sao thiên tộc và tiên tộc, hai bên hắn đều không quen. Hơn nữa, đây là một hồi lịch sử đã chấm dứt, cái gọi là lập trường đã không còn ý nghĩa từ lâu. Thu Vũ Tuyền suy nghĩ vài giây, cũng nhanh chóng đưa ra câu trả lời. Ta không quen với hệ thống tu luyện của thế giới này, hy vọng có thể có cơ hội hiểu rõ nó. Tinh Diệu Hoàng mỉm cười. Chuyện này đương nhiên không thành vấn đề. Một kiếm của Thu Vũ Tuyền đã cắt xuyên qua quả trứng thần, hắn vô cùng xem trọng nàng. Về phần pháp cảnh của Khương Thành, hắn cũng không quan tâm lắm. Thành Ca có thể nằm mơ cũng sẽ không ngờ rằng, bản thân thi triển một chút pháp cảnh phiên bản biến thái ở nguyên tiên giới đủ để làm cho mọi người choáng váng. Chẳng những không được sợ hãi, ngược lại hắn còn bị xem thường. Bởi vì uy năng đó, dù sao vẫn chưa vượt qua cấp bậc đạo thần. Trong mắt Tinh Diệu Hoàng, pháp cảnh biến thái đó cũng không khó phá giải. Càng không đủ để nghịch chuyển cục diện giữa bọn họ và tiên tộc. Ngọc Hoàng Vương, Tông Phiêu Vương. Hắn nhìn nhị vương đầy ẩn ý. Vừa rồi các ngươi lần lượt nói chuyện với hai người này, vậy thì tiếp theo sẽ để cho các ngươi giúp đỡ bọn họ làm quen với thiên giới. Tranh thủ sớm ngày trở thành thần thai chân chính trong truyền thuyết. Quân vương và Tông Phiêu vương vội vàng lĩnh mệnh. Hai người lần lượt mang theo Thu Vũ Tuyền và Khương Thành bay khỏi nơi này. Nhìn bóng dáng đang dần dần biến mất của bọn họ, lúc này những cao thủ và vương công khác ở xung quanh mới nhao nhao lên tiếng. Bệ hạ, hai người này thật sự có thể trông cậy vào sao? Ta thấy Khương Thành đó, hình như còn không bằng chúng ta. Sức mạnh như vậy còn lâu mới đủ để đánh bại những tiên tộc ở phía đối diện. Đúng vậy, nếu như bọn họ là thần thai, vậy thì thần thai này cũng làm người ta quá thất vọng rồi. Tinh Diệu Hoàng lại không thấy như vậy. Một kiếm đó của Thu Vũ Tuyền, cho dù là ta cũng chưa chắc có thể chấp nhận. Chỉ dựa vào một kiếm đó, nàng cũng đã đủ để cho chúng ta hy vọng rồi. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, hiện ra một tia sắc thái suy nghĩ, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng uy nghiêm lúc trước của hắn. Về phần Khương Thành đó, dù tính là hàng tặng kèm thì sao chứ? Thiên đạo thế lớn, khó mà đánh bại. Thiên giới này cần biến số đến từ bên ngoài, nếu không thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ suy vong. thành ra không biết việc là màu của bản thân đã rơi xuống mức thấp nhất, lại bị xem thành hàng tặng kèm của Thu Vũ Tuyền. Hiện tại hắn đang ở với Tông Phiêu Vương, tâm trạng cũng rất tuyệt vời. Bản thân vừa xuyên không đến đây thì đã trò chuyện vui vẻ với Hoàng thượng. Người thống trị cao nhất ở đây, còn được thân vương xem như khách quý. Cái này được gọi là thể diện. Cái gì được gọi là đãi ngộ nhân vật chính? 100.000 người khác, biết đâu có người đã bị truyền tống đến hố đen, bị ép sống cuộc sống tối tăm không có mặt trời, phải không? Hắn bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với những người đó. Suốt quãng đường trở về vương phủ, Tông Phiêu Vương vẫn chưa sắp xếp một nghi thức hoan nghênh long trọng như hắn nghĩ. Vị thân vương này dẫn đường ở trước, dường như là cố ý chọn nơi không có người. Sau khi bay một đường vào tiểu viện của khu vườn bên trong vương phủ, hắn tiện tay bố trí kết giới ngăn cách xung quanh. Nơi này là chỗ ở sau này của ngươi. Nếu như không có chuyện gì quan trọng, cố gắng đừng chạy lung tung. Nếu có chuyện gì, ngươi có thể gọi ta bất cứ lúc nào. Hai hàng lông mày của Thành Ca từ từ nhíu lại. Sau khi hắn đánh giá đối phương từ trên xuống dưới, lúc này mới hỏi một câu. Hỏi khó hiểu. Ta là tội phạm bị truy nã sao? Tông Phiêu Vương sửng sốt, chợt bật cười. Đương nhiên không phải, ngươi là thần thai quý giá mà. Thế thì tại sao ngươi lại hành động như ta là một kẻ trộm suốt quãng đường đi? Lẽ nào ta không thể nhìn thấy ánh sáng sao? Còn cố gắng đừng chạy lung tung. Ngươi xem ta là cái gì? Tiểu thư khuê các đại môn không bước ra khỏi hai bước. À! Trong giọng nói của Thành Ca mang theo sự bất mãn sâu sắc. Tông Phiêu Vương thấy hắn luôn trong tư thế bỏ gánh, vội vàng trấn an. Ngươi hiểu lầm rồi, chính vì thân phận của ngươi quá quan trọng và đặc biệt. Nên ta chỉ có thể sắp xếp như thế này thôi. Thành Ca nhếch môi. Nếu muốn thuyết phục ta, tốt nhất ngươi nên nói lời lẽ. Chí lý, nếu không ta không chỉ vỗ mông bỏ đi, trước khi đi còn phải vạch tội. Ngươi một bài, nói ngươi tiếp đón không được chu đáo với ta. Tông Phiêu Vương đã nhìn ra, tên này không phải là một người chủ tốt. Ngươi có điều không biết, lời tiên đoán của thần thai đã được lưu truyền ở toàn bộ thiên giới. Mặc dù trước kia tất cả mọi người đều cảm thấy chuyện này thật vô lý và cổ hủ, nhưng nếu như thật sự có hai thần thai phá vỏ bước ra, vậy rất có thể sẽ gây chấn động cho ngoại giới. Không chỉ nhị đại vương triều Nhật Diệu và Hoàng Nguyệt phái người tới tìm hiểu, bên tiên tộc cũng sẽ có vô số kẻ xấu đến mưu hại ngươi. Như vậy sẽ gây ra rất nhiều phiền phức không đáng có. Đây cũng là ý của chủ bệ hạ ta, cố gắng chặn tin tức, đừng truyền ra ngoài. Thành Ca lập tức cảm thấy bản thân bị sỉ nhục. Với sức mạnh của ta còn sợ mưu hại sao? Ngươi cảm thấy kẻ xấu nhỏ nhoi có thể mưu hại ta sao? Hay là nói, ngươi cảm thấy ngay cả kẻ xấu ta cũng không bằng? Không có không có, ngươi là thần thai, tôn quý và mạnh mẽ vô cùng, tất cả bọn ta đều phải dựa vào ngươi trong tương lai. Tông Phiêu Vương vừa phủ nhận, vừa lặng lẽ châm biếm. Với tài năng ngươi đã thể hiện ngày hôm nay, ta cũng có thể đánh bại ngươi. Kẻ xấu là thuật ngữ khinh thường, nếu bên tiên tộc mưu hại ngươi, chắc chắn sẽ phái cao thủ hàng đầu đến. Hơn nữa không có đạo lý ngàn ngày phòng trộm mà. Nghe hắn nói mình tôn quý và mạnh mẽ vô cùng, sắc mặt Thành Ca hơi thay đổi. Thật ra hắn cũng biết tốt xấu trái phải, biết rõ đối phương đang muốn bảo vệ mình thật tốt. Được rồi, ta tự có chừng mực. Bây giờ hãy cẩn thận giới thiệu cho ta một chút tình huống ở nơi này. Hắn cũng không có ý định nói bóng nói gió, trực tiếp sử dụng Tông Phiêu Vương làm hướng dẫn viên tân thủ. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1838. Tông Phiêu Vương cũng rất cố gắng phối hợp với yêu cầu này của Khương Thành. Dù sao mọi người cũng đều biết thường thức, nói cho hắn biết cũng không có vấn đề gì. Lúc vừa bắt đầu thiên giới không có sự tồn tại của thiên đạo. Câu nói đầu tiên này của hắn làm cho Khương Thành vô cùng sửng sốt. Không có thiên đạo, vậy làm sao có thể hình thành được một thế giới và sinh sống được chứ? Trong ấn tượng của hắn, năm đó thiên đạo của nguyên tiên giới bị trộm, 3.000 căn nguyên bị chia tách ra. cuối cùng đó chính là một tai họa lớn. Có thể còn sống sót đã là trường hợp trong một vạn chẳng có một rồi. Nếu như thiên đạo hoàn toàn biến mất thì chẳng phải là hoàn toàn bị diệt vong. Hay sao? Tông Phiêu Vương kinh ngạc nhìn hắn. Người không sống được là tiên tộc chứ không phải thiên tộc bọn ta. Tại sao? Bởi vì bọn họ phụ thuộc vào thiên đạo biến mất thì đương nhiên. Bọn họ cũng sẽ chết. Nhưng thiên tộc bọn ta không giống vậy, việc tu luyện của bọn ta không liên quan tới thiên đạo. Cùng với sự giảng giải của Tông Phiêu Vương, Khương Thành đã dần hiểu được sự phát triển của thế giới này. Thiên tộc là sinh linh đã tồn tại khi thiên giới được tạo ra lúc đầu, nhưng mà khi đó không có thiên đạo, cũng không có sự tồn tại của tiên lực nguyên lực. 3000 căn nguyên lúc đó cũng đã có, nhưng thiếu hụt quy luật, tất cả âm dương ngũ hành đều vô cùng hỗn loạn. Đổi ngược lại thành rất nhiều tiên nhân bây giờ xuyên không đến thời điểm đó, thì chỉ sợ cũng không sống được bao lâu. Mà khi đó, thiên tộc dựa vào thiên phú được trời ưu ái ban cho của bản thân, đã gửi gắm chính mình vào trong thiên địa, lĩnh ngộ chân lý của thiên địa và dần phát triển lên. Trong quá trình này, thiên giới cũng đang không ngừng khuếch trương lớn, mạnh, dần dần đánh thức ý chí của mình. Cũng chính là thiên đạo của hôm nay. Vậy nên thiên tộc các ngươi còn ra đời sớm hơn thiên đạo. Đó là điều đương nhiên, lúc ấy bọn ta đã thống trị cả thiên giới và là một đế quốc hoàn chỉnh rồi. Sau đó thì sao? Sau đó thiên đạo cũng dần sinh ra những tộc quần khác, lúc đó được bọn ta gọi chung là địa tộc. Tông Phiêu Vương khinh thường nói, địa tộc không có thiên phú như của bọn ta. Cũng không thể nào trực tiếp hiểu được chân lý thiên địa, bọn họ chỉ có thể hấp thu nguyên lực dưới sự giáo hóa của thiên đạo, tu luyện cái gọi là tiên thuật, còn được gọi là tiên tộc. Nhưng cùng với việc thiên đạo và 3000 căn nguyên hợp nhất thành một thì cũng càng ngày càng lớn mạnh, tiên tộc bị bọn ta xem thường trước đó càng phát triển càng mạnh hơn, dần dần đã uy hiếp đến bọn ta. Mà lúc đó nội bộ thiên tộc bọn ta xảy ra rất nhiều biến cố. Cuối cùng chia tách ra thành tam đại vương triều Nhật, Nguyệt, Tinh. Trong cuộc đấu tranh với tiên tộc, bọn ta dần trở thành thế yếu. Hắn nói tới đây, Khương Thành cũng đã gần như biết được nội dung của kiếp nạn lớn này rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra thì mục tiêu của kiếp nạn đó chính là tiêu diệt thiên tộc. Thâm niên của tộc quần này còn già dặn hơn thiên đạo, lại vừa không phụ thuộc vào thiên đạo. Không coi trọng sự giáo hóa của thiên đạo, nhưng lại vẫn cứ lớn mạnh như vậy. Một sự đau đầu mang tính điển hình mà. Đương nhiên thiên đạo không thể dễ dàng khoan nhượng cho sự tồn tại của bọn họ. Mà nghe giọng điệu của Tông Phiêu Vương thì hắn có chút khinh thường thiên đạo. Vậy nên mục tiêu cuối cùng của các ngươi là tiêu diệt thiên đạo. Tông Phiêu Vương nhìn hắn với vẻ mặt kỳ quái. Tại sao ngươi lại có suy nghĩ kỳ lạ như vậy? Thành ca nhún vai, không phải ngươi nói thiên đạo biến mất thì tiên tộc sẽ lập tức diệt vong sao? Tông Phiêu Vương có chút dở khóc dở cười. Ngươi hiểu lầm rồi, thứ mà bọn ta muốn tiêu diệt là tiên tộc, nhưng thiên đạo thì không diệt được. Cái này lại là vì sao nữa? Không phải ngươi vừa mới nói, cho dù không có thiên đạo thì thiên tộc cũng có thể tồn tại sao? Tông Phiêu Vương giải thích, thiên đạo là toàn bộ thế giới ý thức của thiên giới này, lúc trước ý thức này chưa tạo thành thì cũng không vấn đề gì. Sau khi ý thức đạo tạo thành, thiên giới đã tương đương với từ vật chất biến thành vật sống rồi. Lúc này bọn ta tấn công thiên đạo chẳng khác nào là tấn công cả thiên giới. Nếu như tiêu diệt thiên đạo, thiên giới chắc chắn cũng sẽ bị hủy diệt, đến lúc đó cho dù thiên tộc bọn ta có thể sống sót được thì cũng không còn đất đặt chân nữa rồi. Hơn nữa, hắn khẽ thở dài một hơi. Sau khi thiên đạo xuất hiện, quả thật cái thế giới này đã thoải mái hơn trước. Đây rất nhiều. Thì ra là như vậy. Khương Thành không kìm nén nổi bắt đầu thổn thức. Xem ra thiên tộc hoàn toàn không biết một kiếp nạn lớn nhằm vào mình sắp xảy ra. Càng không biết kẻ chủ mưu đứng đằng sau mỗi tai họa đều là thiên đạo. Cũng đúng, bây giờ vẫn còn là kỷ nguyên đầu tiên. Đây thậm chí có thể là kiếp nạn đầu tiên, bọn họ hoàn toàn không có bất cứ kinh nghiệm nào. không có gì bất ngờ xảy ra, lý do mà thiên đạo truyền lại giáo hóa của địa tộc. Để cho bọn họ lột xác thành tiên tộc lớn mạnh chính là vì tiêu diệt thiên tộc. Dựa theo tiến trình lịch sử sau này, có lẽ thiên đạo đã thành công, bởi vì ít nhất. Trong thời đại kỷ nguyên thứ ba, cái tên thiên tộc này cũng không còn xuất hiện. Nờ. Xem ra, vừa bắt đầu ta đã gia nhập vào trận doanh của kẻ thất bại rồi. Trong lúc nhất thời Khương Thành cũng không biết nên phán xét chuyện này. Như thế nào? Hắn chỉ có thể nói sang chuyện khác. Cái đó, hệ thống tu luyện của bộ tộc các ngươi, giới thiệu cho ta một chút đi. Tông Phiêu Vương nhướng mày, kẻ địch của bọn ta là tiên tộc, ngươi có hiểu? Được thiên tộc bọn ta làm gì không? Ta vẫn nên giới thiệu cho người xem thử. Việc tu luyện của tiên tộc vậy. Trong lòng Khương Thành tự nhủ, hệ thống của tiên tộc đơn giản chính là đổi. Tiên lực của kỷ nguyên thứ ba thành nguyên lực của nơi này. Những thứ khác có lẽ cũng chỉ là đổi thang mà không đổi thuốc, có cái gì hay? Ho để biết chứ. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, ta không hề biết một chút nào về đồng. Đội của mình, vậy sau này làm sao điều binh khiển tướng? Tông Phiêu Vương suýt chút nữa bị hắn chọc cười. Ngươi vừa mới tới ngày thứ nhất đã nghĩ đến việc điều binh khiển tướng. Hơn nữa chẳng qua ngươi cũng chỉ là vật kèm theo của Thu Vũ Tuyền. Thứ mà bọn ta trông cậy vào chính là thanh kiếm đó của nàng chứ không phải. Ngươi, hiểu không? Đương nhiên hắn không thể nói những lời không tốt này trước mặt Khương. Thành, chỉ có thể nói thẳng hơn nữa. Ngươi không phải là người của thiên tộc bọn ta, không có thiên phú trời sinh. Của bộ tộc bọn ta, cũng không thể tu luyện thiên đạo tự nhiên của bọn ta. Những lời này Thành ca không thích nghe rồi. Không thử một lần làm sao biết được chứ? Không phải các ngươi nói ta thần. Thai sao? Thần thai là thần thai, nhưng thiên phú tộc quần. Không phối hợp như vậy mà còn muốn ta hỗ trợ, được rồi, ca lướt đây. Nhìn thấy hắn làm ra vẻ muốn đi, Tông Phiêu Vương vừa âm thầm mắng ở. Trong lòng vừa chỉ có thể móc ra một chiếc lá cây từ trong dị không gian. Chiếc lá có kích thước to bằng ngón tay, cũng không khác gì với những chiếc lá bình thường. Nhưng Khương Thành vẫn cảm nhận được khí tức khác thường từ nó. Hắn nhìn đối phương với vẻ mặt buồn bực. Đây là cái thứ đồ chơi gì vậy? Bí quyết nhập môn tu luyện của tộc ta, ngươi có thể thử tìm hiểu trước. Nói xong, Tông Phiêu Vương đưa chiếc lá đó vào tay hắn. Đây là phương thức ghi chép mới tự nhiên và trong sạch ca. Thành ca cầm lấy rồi lập tức thúc giục thần hồn cảm nhận chiếc lá này, nhưng lại không có một chút tác dụng nào. Chiếc lá đó không giống như ngọc bội bình thường, lập tức để lộ ra một đống nội dung. Vậy thứ đồ chơi này dùng như thế nào? Tông Phiêu Vương liếc nhìn hắn một cái, cố ý chế nhạo nói, ôi, ta quên mất. Ngươi không có linh ý của tộc ta, không thể nào đọc được toái linh phiến. Này! Khương Thành có cảm giác cả đời này mình cũng chưa từng bị xem thường như. Vậy, lòng tự trọng của hắn cũng có chút tổn thương. Hắn không giống người cùng tu luyện như Thu Vũ Tuyền, thật ra thì trong lòng hắn cũng không có quá nhiều hứng thú với việc tu luyện của thiên tộc. Chẳng qua đợt này cũng chỉ thuận miệng nói ra, bây giờ bị chê bai điên cuồng. Như vậy quả thực có chút không nhịn nổi nữa rồi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1839. Linh ý là gì? Chính là thiên phú tu luyện độc nhất vô nhị của tộc ta, dựa vào linh ý bọn ta. Có thể hiểu được chân lý của thiên địa. Vậy làm sao để có được linh ý thiên phú đó? Thành ca ngẫm nghĩ, nếu như có thiên phú gì đó tặng cho người mới, hoặc là các loại nghi thức cảm ngộ thì có thể cho mình một bộ. Nhưng Tông Phiêu Vương lại lắc đầu. Hắn hất cầm lên với vẻ tự cho mình hơn hẳn người khác. Đó là bẩm sinh của tộc ta, không thể nào nhận được chỉ trong ngày một. Thật sự không có cách nào khác sao? Không có, ngươi nên từ bỏ đi. Sau khi Tông Phiêu Vương rời đi, Khương Thành cẩn thận đưa chiếc lá cây trong tay mình lên. Đầu tiên là rót hồn lực vào, sau đó là rót vào tiên lực, tiếp theo tạo ra pháp cảnh. Nhưng không hề có ngoại lệ, tất cả đều không có hiệu quả. Chiếc lá này giống như một cái bảo rương được khóa bởi công pháp bí tịch. Vậy, chỉ có linh ý riêng biệt của thiên tộc mới có thể mở ra được. Còn thứ mà người ngoài nhận được thật ra cũng chỉ là một chiếc lá cây bình. thường. Ta vẫn không tin. Đã ở trên cùng của lòng quyết tâm, Thành ca cứ thế bỏ chiếc lá vào trong miệng. Nhai nhai. Răng rắc rột rột, chiếc lá rõ ràng rất mềm mại khi cầm trên tay. Nhưng đến khi cắn vào thì lại giống như viên đá mỏng vậy. Nhai xong hắn lập tức nuốt xuống. Sau đó hắn cảm thấy toàn thân có phần hơi bủn rủn, tiếp đến là tê dại ngứa. Ngấy. Trong đầu ông giống như đang bị hàng ngàn hàng vạn con ong vò vẽ đốt. Vậy. Tiếp sau đó hắn lập tức ngã xuống. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng vang lên. Tinh. Ký chủ đã bị giết, đang kiểm tra đo lường thực lực của kẻ địch, sắp xếp. Phương án hồi sinh. Cái này sẽ chết sao? Biểu hiện của Khương Thành là hoàn toàn không có một chút chuẩn bị tâm lý. Nào cả. Chẳng qua chỉ là ăn một miếng ngọc phù. Có ghi chép môn công pháp trên đó. Thôi mà, tại sao lại chết? Bản thân mình là đạo thánh, thân thể thiên hoang bất diệt thể đó, bách độc. Cũng không thể xâm nhập vào nền tảng năng lực đúng không? Hắn cũng không biết toái linh phiến này thật sự không bình thường. Trong hệ thống tu luyện của thiên tộc, không tu thần hồn, không hấp thu nguyên lực, không giác ngộ thiên đạo, không coi trọng huyết mạch, cũng không quan tâm đến việc luyện thể gì đó. Thứ mà bọn họ chú trọng là về ý. Toái linh phiến cũng không chỉ đơn giản là ghi lại một số công pháp, mà quan trọng vẫn là chứa đựng linh ý của bản thân công pháp đó. Nếu như Khương Thành đang ở bên ngoài, đụng phải sự tấn công của môn pháp này cũng chỉ như một cơn gió mát quất vào mặt, tiện tay là có thể đỡ được. Nhưng hắn lại cứ khăng khăng nuốt vào. Vậy cũng tương đương với việc buông bỏ tất cả phòng thủ và nghênh đón luôn. Ý này đánh sâu vào. Ý của thiên tộc cũng không phải là ý cảnh. Mà là một phương diện ở cấp độ khác, gần với ý chí và lý niệm nào đó. Sau khi vọt vào bên trong cơ thể, thứ mà nó tấn công không phải là thân thể. Cũng không phải chủ hồn mà là ý thức. Ý thức của bản thân Khương Thành rất mạnh, cũng không đến nỗi bị một linh ý cấp độ nhập môn phá hủy. Cắn răng kiên trì một hồi thật ra sẽ có thể gắn gượng vượt qua được. Nhưng sau khi luồng ý chí lý niệm này tấn công ý thức thì sẽ gây ra phản ứng dữ dội với ngộ đạo tiên thụ. Trong nháy mắt đã lập tức sát nhập vào hồn hải của hắn. Thành ca không chịu nổi sự phục vụ của vị đại lão này. Ý thức của hắn không bị linh ý đó tiêu diệt hoàn toàn mà ngược lại còn bị ngộ đạo tiên thụ nổ tung. Để hoàn toàn tiêu diệt được linh ý, tiên thụ còn tiện thể coi hồn hải làm chiến. Trường trà sát sâu bên trong hồn hải, cọ sát đến vỡ nát. Theo một ý nào đó, lần này coi như ngộ đạo tiên thụ đã làm chuyện xấu với ý. Tốt. Tinh. Ký chủ mở ra linh ý thiên phú. Phương án giải quyết của hệ thống không phải là tiêu diệt ngộ đạo tiên thụ mà. Là mở ra linh ý thiên phú cho hắn, để cho hắn sau này có thể thuận lợi tiếp. Nhận ý của toái linh phiến. Như vậy sau này có những ý tương tự xông tới nữa thì ngộ đạo tiên thụ cũng sẽ coi là người mình, không đến nỗi có phản ứng lớn như vậy. Nhưng lần hồi sinh này lại có nhiều khó khăn trắc trở hơn chút. Tinh. Bởi vì hệ thống chưa cập nhật dữ liệu của phương diện này, mở linh ý. Thiên phú thất bại. Tinh. Cố gắng mở ra linh ý thiên phú một lần nữa. Tinh. Bởi vì hệ thống chưa cập nhật. Nghe thấy những âm thanh nhắc nhở cứng nhắc không ngừng của hệ thống. Khương Thành trợn tròn mắt. Đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống như vậy. Có khi nào phương án cảm xúc của hệ thống cũng không thể nào chắc chắn. Được. Mặc dù hắn cũng không cảm thấy hứng thú lắm với hệ thống tu luyện của thiên tộc, nhưng có thêm một môn kỹ thuật ở trong người thì dù sao cũng tốt hơn là không có. Linh ý thiên phú mà vừa rồi hắn muốn có, nhưng Tông Phiêu Vương đã nói là không thể nào. Bây giờ thực sự không được sao? Tiếc là vì hệ thống chưa cập nhật dữ liệu của kỷ nguyên thứ nhất nên không thể nào có được. Cái này phải làm thế nào mới được đây? Nếu như khởi động lại trên 1 triệu năm thì cuộc tranh đoạt thần vị đã sớm kết thúc rồi. Nhưng nếu như không tái khởi động thì ta vĩnh viễn không thể hồi sinh. Được, câu hỏi lựa chọn này cũng không khó làm. Khương Thành chỉ có thể nhấn vào nút xác định khởi động lại. Ngay sau đó hắn chìm vào giấc ngủ say. Sau khi tỉnh lại, âm thanh đầu tiên mà hắn nghe được vẫn là lời nhắc nhở của hệ Thống. Tinh. Hệ thống đã cập nhật xong. Tinh. Ký chủ mở ra linh ý thiên phú. Tinh. Ký chủ hồi sinh thành công. Chỉ đáng tiếc, sự khổ tâm này của hệ thống, Khương Thành dường như chẳng thèm nhận. Hắn ngay tức khắc chửi thề. Cái con mẹ nhà ngươi ấy. Ngươi coi ta dễ chơi vậy hả? Giá trị thanh danh có thể dựa vào việc làm màu mà có được, hoàn toàn phù hợp với khí chất của ta. Bây giờ không còn giá trị thanh danh nữa, ngày sau ta làm màu còn có gì vui. Mà nói nữa chứ. Hệ thống cũng bị tên này làm đơ luôn rồi. Nói như kiểu ngươi có hệ thống giá trị thanh danh mới làm màu được vậy kìa. Lúc trước không có giá trị chấn kinh và giá trị kinh sợ, chẳng phải ngươi cũng có thể ngày ngày ra vẻ à. Thế là, nó mang theo vẻ không nóng không lạnh trả lời lại một câu. Thích làm màu như vậy, vậy ngươi có thể thử dùng việc làm màu để thống trị người khác. Hả? Thành ca ngơ ra một cái. Ngươi nói cái gì? Ngươi làm phản rồi à? Ngươi nói rõ ràng cho ta, cái gì gọi là dùng việc làm màu để thống trị người khác hả? Lại dám ra vẻ quái dị với ta, há lại có lý này? Hệ thống sớm đã tiến vào trạng thái giả chết, không còn trả lời lại nữa. Dưới sự chán chường, Khương Thành chỉ có thể tạm thời gác lại đó, chấp nhận hiện thực tàn khốc này. Sau khi hoàn toàn phát tiết xong, hắn ngoan ngoãn thật thà nhìn chức năng giá trị thống trị. Tổng quan thì thật sự cũng như giá trị thanh danh. Bộ hạ nghe theo mệnh lệnh của bản thân, chấp nhận sự thống trị của bản thân. Càng nhiều thì giá trị thống trị sẽ càng nhiều. Thực lực của bộ hạ càng mạnh thì giá trị thống trị sẽ càng cao. Về việc làm sao để chinh phục người khác, khiến người khác chấp nhận sự thống trị của mình thì Khương Thành vốn chẳng có kinh nghiệm gì cả. Nghĩ cả nửa ngày trời, cũng không nghĩ ra được gì tâm đắc cả. Chỉ có thể tạm thời bỏ qua một bên thôi. Hắn quyết định xem thử linh ý thiên phú vừa mới có được rốt cuộc là quái gì. Vừa mới cảm nhận không cẩn thận, hắn suýt chút đã dọa bản thân một cái. Thấy sâu bên trong hồn hải, ý thức của hắn lại có một hình dạng thực chất chân. 9. Phải biết rằng, ý thức và linh hồn là hai chuyện khác nhau. Thứ này tuy cũng ở trong hồn hải, nhận được sự bảo vệ của thần hồn, nhưng vốn là vô hình vô chất. Dù đã tu luyện thành tiên, thần hồn có lớn hơn nữa, ý thức vẫn chỉ có thể dựa vào ý chí tinh thần mong manh vô cùng để chống đỡ, vốn không theo đó mà lớn hơn bao nhiêu cả. Mà bây giờ, ý thức của hắn lại không lột xác, có được thực thể chân. 9. Khi tâm trạng bình ổn lại, chính là một người tí hon được hắn thu nhỏ lại rất nhiều lần, chỉ có điều là toàn thân phát ra ánh sáng tím tím. Nhưng nội tâm vừa khẽ động, hình thái người tí hon này cũng theo đó mà thay đổi. Lúc thì là người, khi thì là rồng, lúc lại là kiếm, khi lại là mây. Đúng là biến hóa khôn lường. Mà khi một ý niệm lại động tiếp, linh ý kia lại rời cơ thể mà xuất khiếu. Nhưng vào thời khắc xuất khiếu, thân thể mất đi ý thức sẽ mềm nhũn tê liệt. Khương Thành lập tức thu lại thần thông. Thế này cũng thật không tưởng quá. Chuyện đầu tiên hắn nghĩ đến ngược lại không phải thiên phú này lợi hại ra sao. Linh ý này có thể trực tiếp phản ánh được nội tâm ta nghĩ gì, vậy nếu như bị người ta nhìn thấy được, há chẳng phải tâm tư đều bị lộ rồi sao? Bỏ đi, vẫn nên mua một quyển công pháp của thiên tộc trong hệ thống Thương Thành để bớt lo đã. Bây giờ hắn đã không cần tìm toái linh phiến của Tông Phiêu Vương nữa rồi. Bởi vì trong hệ thống Thương Thành có tất cả những pháp môn mà thiên tộc có. Cho dù là công pháp linh ý hay là thần thông linh ý đều có cả. Khương Thành vốn định chọn luôn công pháp đỉnh cấp nhất. Nhưng nhìn thấy sau giá trị là một chuỗi những con số không, lại nhìn sang tài khoản. Huyền tinh chỉ có 3 chữ số, chỉ có thể tạm thời gạt bỏ đi ý nghĩ này. So với công pháp của thiên tộc, công pháp của tiên tộc bên kia lại rẻ vô cùng. Đỉnh cấp nhất cũng chỉ có mấy chục huyền tinh. Xem ra thiên tộc quả nhiên là ghê gớm mà. Cuối cùng hắn chỉ có thể chọn công pháp minh ý quyết. Trung đẳng, giá trị 100 huyền tinh. Sau khi nhấn nút mua, hắn lập tức đã học được trọng đầu tiên của môn công pháp này. Nhấn nút chỉ dẫn công pháp, sau khi linh ý nhẹ nhàng xoay 7 vòng, ý thức của hắn đã có được cảm giác ổn định. Lúc này, hắn phát hiện bản thân cơ bản đã có thể khống chế được ảnh hưởng của việc nghĩ ngợi linh tinh với ý thức rồi. Đây chính là hạng mục tu luyện cơ bản của thiên tộc. Đầu tiên phải khống chế được ý thức của bản thân mới có thể nói được những chuyện khác. Mà chuyện này cũng có nghĩa là, linh ý của hắn đã tấn nhập đến nhị trọng. Mất cả 3 phút, công pháp nhị trọng này xoay 20 vòng, linh ý mới thăng lên lần nữa. Hắn phát hiện, thế giới xung quanh dường như có được chút thay đổi. Rõ ràng vẫn là thế giới ấy, nhưng dường như lại thân thiết với bản thân hơn một chút. Việc tu luyện của thiên tộc chính là dựa vào linh ý mà cảm ngộ thiên địa chí lý. Hắn giờ đây mới được coi là vừa nhập môn. Mà vào lúc này, công pháp cũng bước vào tam trọng. Đối với Khương Thành mà nói, đây có thể xem là một lần tu luyện nghiêm túc. Hiếm có. Minh ý quyết. Tổng cộng có 24 trọng. Đây vẫn chỉ là công pháp trung cấp. Cứ vậy mà xem thì dù có luyện xong 24 trọng, trong thiên tộc e, cũng chỉ có thể xem là trình độ phổ thông thôi nhỉ. Thời gian nguyên cả một ngày, hắn cuối cùng cũng gian nan luyện xong môn công pháp này đến thập trọng. Về sau, số vòng mỗi một trọng cần xoay lại càng ngày càng nhiều. Hắn nghĩ muốn đột phá đến trọng sau, không mất thời gian 2 ngày thì không xong, chỉ có thể tạm thời ngưng lại. Hắn vốn không biết, bản thân lại vừa tạo ra thần tích. Lịch sử thiên tộc vẫn chưa có ai có thể đột phá đến thập trọng cả. Dù có là cường giả tuyệt thế như Tinh Diệu Hoàng, năm ấy lần đầu tu luyện, thời gian một ngày chỉ có thể đột phá đến ngũ trọng. Mà đó lại được tất cả những tộc nhân thiên tộc ghi lại tôn thờ rồi. Cũng vì nguyên nhân ấy, quan trọng vẫn là hệ thống sản xuất sản phẩm ngon lành. Linh ý thiên sinh là thiên phú của tộc nhân thiên tộc, cũng có phân cao thấp. Mà linh ý thiên phú hệ thống cho Khương Thành, đương nhiên sẽ là loại cao cấp nhất, tu luyện ít mà được nhiều. Ngoại việc này ra, chính vì bởi hắn vốn là một đạo thánh nữa. Dù hệ thống tu luyện khác với thiên tộc, nhưng chung quy thì đạo lý cũng gần như nhau. Đặc biệt là sau 7 ngày, bắt đầu thích nghi được với quy tắc thiên địa nơi đây. Hắn càng trực tiếp lướt qua. Tu luyện công pháp đến bước này, rất nhiều việc vốn dĩ không hiểu, hắn cũng dần dần hiểu ra. Hệ thống tu luyện của thiên tộc không giống với bất cứ hệ thống tu luyện nào trước đó hắn từng gặp phải. Mỗi một tộc quần tu luyện về bản chất đều hấp thu sức mạnh từ ngoại giới, ví dụ như tiên lực, huyền lực, linh lực, từ đó khiến bản thân mạnh hơn. Khi tăng tu vi của bản thân, lại cảm ngộ được thiên đạo và quy tắc mà dần khiến bản thân thăng hoa, biến bản thân mình trở nên càng ngày càng mạnh hơn. Mà thiên tộc, ngay từ ban đầu đã chọn một hướng đi hoàn toàn khác. Có lẽ nguyên nhân là do khi bọn họ sinh ra, thiên giới căn bản không có sự tồn tại của nguyên lực, hoặc nguyên nhân là do có được linh ý thiên phú đặc biệt. Vậy nên, bọn họ vốn không cần phải lựa chọn hấp thu sức mạnh của ngoại giới để khiến bản thân mạnh hơn, mà gửi gắm bản thân vào thiên địa. Mượn linh ý cảm ngộ thiên địa chí lia, từng bước nâng cao nhận thức của bản thân về thiên địa tương nhiên. Những tộc quần mà Khương Thành từng thấy, dù có là ảnh tộc, hồn tộc đều từng có một thể mang. Còn thiên tộc, thân thể bọn họ giống như là thừa thải vậy. Khi tu luyện đến mức cao thâm, bọn họ thậm chí có thể hợp thành một thể với thiên địa xung quanh không phân biệt. Sống lại một lần nữa, Khương Thành quan sát xung quanh một lượt, phát hiện mình vẫn đang ở trong căn phòng trong sân vườn trước đó. Căn phòng này vẫn còn được bảo tồn nguyên vẹn giống như năm đó, thật là kỳ quái. Và hơn 1 triệu năm đã trải qua mà kiếp nạn còn chưa tới sao? Hắn lắc đầu, chỉ có thể xem xét dáng vẻ biến hóa của hệ thống trước đã. Không có gì bất ngờ xảy ra, hệ thống Khương Thành có rất nhiều thần thông, vũ kỹ, công pháp liên quan tới tiên tộc và thiên tộc. Ngoại trừ cái đó ra còn có rất nhiều thiên tài địa bảo của thiên giới. Cũng giống như các quy luật của bản cập nhật mấy lần trước, điểm tiên nguyên cũng đã trở thành huyền tinh mới. 1 tỷ điểm tiên nguyên chỉ tương đương với 1 huyền tinh. Trước mắt hắn có 353 tỷ điểm tiên nguyên, bị đổi thành 353 huyền tinh. Khương Thành cũng đã quen với những thay đổi này, nên cũng không cảm thấy kỳ lạ.